Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, phần 137. 137. Quyết ý chương 137 này năm 23 tháng 8. Sáng sớm điểu đề vừa mới quá đệ nhất thanh thời điểm. Thất hoàng tử phủ đệ cửa son bị một người gõ vang. Người gác cổng theo tiếng mở cửa. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt nghiêm lại, vội đi bẩm báo chủ nhân, Thanh Hà Thôi thị vì tránh cho cây to đón gió. Cơ hồ cũng không cùng hoàng thân quý tộc kết giao. Lúc này tới cửa, vẫn là đại phòng trưởng tôn. Trong đó dụng ý, không cần nói cũng biết, đây là Thanh Hà Thôi thị ý tứ. Cũng là Ninh Viễn Hầu phủ ý tứ, mà nhà cao cửa rộng thế gia Trịnh Quốc công phủ làm Ninh Viễn Hầu. Phủ quan hệ thông gia, tự nhiên đứng ở cùng cái trận doanh. Đã nhiều ngày cũng từng âm thầm phái người cùng chi cho thấy tâm ý. Nếu có nhu cầu, chắc chắn kiệt lực giúp đỡ, đến tận đây. Thất hoàng tử đã mượn sức trên triều đình tuyệt đại bộ phận thế lực. Mà Tiêu Trạch Sơn trừ bỏ hoàng hậu ngoại thích nhất phái. Triều giã thượng liền chỉ có chút ngoan cố hủ nho duy trì đông cung. Đối lập dưới, thế nhưng có vẻ có chút yếu ớt, vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Đông Phong, mà này Đông Phong. Đó là Tiêu Trạch Sơn hồi Kim Lăng một ngày này, điện hạ. Đây là Thanh Hà Thôi thị cha ra thái tử hành trình đồ. Thỉnh ngài xem qua, tâm phúc cung cung kính kính mà đem bản vẽ dâng lên. Tiêu Trạch Phong ngồi ở gỗ muôn hoa lê án kỷ trước. Ánh mắt tỉ mỉ mà đảo qua trên bản vẽ mỗi một chỗ. Cuối cùng ngừng ở Kim Lăng ngoại ô Lang Gia Sơn, đây là muốn vào Kim Lăng nhất định phải đi qua chi? Lộ, vô luận đi nào con đường. Cần thiết trải qua chân núi. Hơn nữa Lang Gia Sơn nguy nga hiểm trở. Dễ dàng che giấu. Ngày thường dòng người lại nhiều. Nếu là ẩn vào trong đám người cũng không dễ bị người phát giác. Đúng là xuống tay hảo thời cơ, ngón tay thon dài tại đây chỗ nhẹ nhàng một chút. Tiêu Trạch Phong ngữ khí chắc chắn kiên quyết. Chính là nơi này, là điện hạ, hay không muốn thông chi Bùi công tử. Thái tử tự nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn thủ hạ thái tử thân vệ tuy không có đi theo hắn đi hướng Cô Tô. Lại cũng thu được ám báo ở Kim Lăng tiếp giá. Toàn bộ hành trình bảo hộ Đông Cung an nguy. Bùi công tử sớm đã sai người chú ý thái tử doanh nhất cử nhất động. Nếu là muốn ở Kim Lăng thành hành sự, nhất định phải trước chế xế trụ Đông Cung binh lực, người đi truyền tin cấp Bùi công tử. Làm hắn sớm làm chuẩn bị, đúng vậy, tâm phúc theo tiếng mà đi, Ninh Viễn Hầu bên trong phủ. Bùi Thiên Hề chính cấp Vân Thiên Ngưng chát hạc giấy chơi. Hắn tâm tư linh hoạt, ngón tay bay nhanh mà xoay vài cái. Một cái rất sống động hồng nhạt hạc giấy liền ra tới. Vân Thiên Ngưng xem đến mở to hai mắt nhìn, nàng Thiên Hề ca ca. Tựa như vĩnh viễn nhìn không thấy đế bảo tàng. Như thế nào cái gì đều sẽ nha. Bùi Thiên Hề chát hảo hai chỉ hạc giấy. Ôm nàng đẩy ra cửa sổ. Hạ phong nhẹ nhàng thổi qua. Hai chỉ hạc giấy theo gió mà động. Rất sống động, một con đào hoa phấn. Dừng ở nàng đầu ngón tay. Một khác chỉ lê hoa bạch. Bị hắn phủng ở lòng bàn tay. Hắn ở nàng bên tai nói nhỏ. A Ngưng, ta đếm tới tam. Chúng ta cùng nhau phóng ân. Vân Thiên Ngưng gật đầu đáp. 1, 2, 3. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn đồng thời buông tay, nhìn hai chỉ hạc giấy nhẹ nhàng mà đi, như một đôi quyến luyến người yêu, ở trong gió rung đùi đắc ý, thân mật vô cùng, thầm thì, hạc giấy phi xa. Một con tiết trắng bồ câu đưa tin chậm rãi phi gần, ngừng ở bệ cửa sổ, hướng tới Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng gật gật đầu, gì? Thiên Hề ca ca, nó giống như nhận thức ngươi ai? Vân Thiên Ngưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu bồ câu. Phi phi, bạch bạch, so với tầm thường bồ câu một chút cũng không ngốc xuẩn. Cực có linh tính, nhìn thấy nàng duỗi tay sờ nó. Còn thoải mái đến nheo lại đôi mắt, A Ngưng thích nó sao? Chờ đến Vân Thiên Ngưng sờ đủ rồi. Bùi Thiên Hề mới duỗi tay gọi kia xúc sinh lại đây. Gỡ xuống trên chân trói thư tín. Lại làm kia xúc sinh trở lại nàng trong tay chơi đùa, ân. Hắn biểu tình nghiêm túc. Tựa hồ là cái gì đại sự, Vân Thiên Ngưng đùa với bồ câu. Nghe nó lộc cộc tiếng kêu. Nhẹ giọng hỏi, Thiên Hề ca ca, là cái gì quan trọng tin sao? Nàng là biết ngày gần đây trong phủ không yên ổn. Phụ thân càng ngày càng vãn hồi phủ. Mẫu thân cũng tựa hồ có việc gạt nàng. Nhưng chỉ xem đã ra cửa bên ngoài Vân Du cữu cữu đều đã trở lại. Nàng đoán cũng đoán được tình thế nghiêm trọng, ngay cả hầu phủ trong không khí đều tràn ngập một cổ tử banh đến mức tận cùng khẩn trương. Nàng hỏi Thiên Hề ca ca. Thiên Hề ca ca chỉ vuốt nàng đầu, làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạ. Vô luận phát sinh chuyện gì, chính mình đều sẽ không làm nàng chịu nửa điểm nguy hiểm. Nếu là tưởng hỏi lại, liền bị hắn bế lên tới thân. Thân thân liền chạy tới trên giường, chờ đến chính mình lại hồi tưởng lên. Liền tính muốn hỏi, cũng bị lăn lộn đến không sức lực hỏi, nhìn Vân Thiên Ngưng vẻ mặt chờ mong biểu tình. Bùi Thiên Hề nhẹ nhàng cười. Đã nhiều ngày chu tính tính kế, âm mưu dương mưu, toàn vì có thể cùng nàng về sau ngày ngày phóng hạc giấy. Chân trời góc biển, tự tại tiêu dao, A Ngưng, còn muốn đi ngoại ô chân núi cưỡi ngựa sao? Hắn đem giấy viết thư ném vào một bên lư hương, thực mau bị đốt thành cho tẫn. Ánh mắt nhìn phủ đệ ngoại mù mịt thanh sơn, ánh mắt thâm trầm, cưỡi ngựa. Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, nhớ tới trước kia chính mình thường xuyên cùng Thiên Hề ca ca đi ra ngoài cưỡi ngựa nhi. Lần đầu tiên học cưỡi ngựa, đó là nàng khuyến khích hắn mang theo hắn ra phủ, sau lại hại hắn bị thương. Thiên Hề ca ca lại giúp chính mình gánh vác sở hữu chịu tội, nhớ tới chuyện cũ. Vân Thiên Ngưng có chút do dự, ngô, chính là có thể hay không quá nhiệt. Không sao, trong núi so bên ngoài mát mẻ, A Ngưng mang hảo chùy mũ, miễn cho bị phơi thương, hắn từng đáp ứng quá. Hướng người nọ đòi lại khi muốn mang lên A Ngưng. Hiện giờ, thời cơ đã đến, tác giả có chuyện nói. Kết thúc đếm ngược. Đi xong này sóng cốt truyện liền đến cuối cùng lạp. Đã ở cấu tứ ngọt phiên cùng tân hố. Tiểu thiên sứ nhóm có cái gì phiên ngoại não động hoan nghênh ở văn hạ nhắn lại tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.